Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, trúng kế. Giải quyết khôi lỗi cự mãng, Tiêu Trung Hải cùng Tiêu Trường Sinh liền mang theo thủ hạ. Từ một cái khác đầu đường hành lang tiếp tục truy kích Tô Hạo Thần. Lúc này bọn hắn trong lòng lửa giận, đã trải qua triệt để không cách nào tự chế. Đối phó chỉ là một cái huyền võ cảnh tiểu tử, lại còn có thể hao tổn 4 cái nguyên võ cảnh thủ hạ. Cái này thật sự là quá oan uổng. Hôm nay nếu như không thể giết Tô Hạo Thần, bọn hắn đều hoài nghi bản thân có thể bị cái này khẩu khí cho nín chết. Một đường theo đường hành lang truy kích, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cuối hành lang. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt là một cái trống trải đại sảnh. Tại đại sảnh đối diện còn có một cái khác đầu đường hành lang. Mà lúc này Tô Hạo Thần đứng tại cái kia đầu đường hành lang miệng, mỉm cười nhìn về phía bên này. Tiểu tử này thế mà không chạy. Tiêu Trung Hải hơi kinh ngạc. Hắn coi là Tô Hạo Thần còn như lúc trước một dạng, đã sớm mượn cơ hội nhốt đào tẩu. Tô Hạo Thần xông bên này vẫy tay, hí ngược cười một tiếng. Chư vị, các ngươi so với ta dự đoán có thể tới chậm không ít. Đúng, ta nhớ kỹ các ngươi giống như có 17 người đi. Làm sao hiện tại liền chỉ còn lại 13 cái? 4 người kia đi đâu ngươi không biết? Đây quả thực là hướng trên vết thương sát muối. Rất đáng hận, Tiêu Trung Hải tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, ngươi không cần đến càn rỡ. Chờ ta bắt được ngươi, nhất định muốn đem ngươi băm thành thịt vụn cho chó ăn. Ha ha, vậy cũng muốn ngươi trước có thể bắt lấy ta mới được. Ta ngay tại nơi này chờ, các ngươi có thể tới bắt ta. Tô Hạo Thần vừa nói, khiêu khích vẫy tay. Đáng giận, thập thất thúc, chúng ta đừng chờ, vẫn là nhanh đi qua giết hắn đi. Cái này khẩu khí ta thực sự không nhịn được. Tiêu Trường Sinh mặt mũi tràn đầy phẫn hận, răng đều nhanh cắn nát. Tốt, cái này đại sảnh cũng hẳn là cơ quan. Đem cơ quan đồ xuất ra đến, chúng ta xác định một cái quá quan phương pháp. Tiêu Trung Hải đưa tay, một cái thủ hạ lập tức đem cơ quan đồ đưa cho hắn. Hắn vận chuyển chân nguyên quán chú trong đó, liền thấy cơ quan đồ nổi lên giữa không trung tự động triển khai. Một đạo huyền quang lập tức bắn ra, trên không trung hình thành một bộ hình ảnh. Trong hình ảnh là một cái đại sảnh. Đại sảnh trên mặt đất có thật nhiều gạch vuông. Lúc này một đạo bóng người chính dựa theo một loại nào đó quy luật, dẫm lên từng khối gạch vuông tại trong đại sảnh ghé qua. Tiêu Trung Hải đám người cẩn thận nhìn xem bóng người động tác, đồng thời cùng phía trước đại sảnh gạch xác minh, không dám bỏ qua một tia chi tiết. Dù sao dựa theo cơ quan đồ trên ghi chép, cái này trong đại sảnh cơ quan uy lực thậm chí đủ để giết chết đan võ cảnh cường giả. Nếu như một khi bước sai một bước, bọn hắn rất có thể liền sẽ vạn kiếp bất phục. Sau một lúc lâu, bọn hắn xác định đã đem tất cả chi tiết nhớ kỹ, liền đem cơ quan đồ thu hồi đến. Tiêu Trường Sinh lần nữa nhìn về phía đối diện. Tiểu tử, ngươi lại còn không chạy. Thực sự là thật lớn mật. Ngươi sẽ không sợ chúng ta đi qua bắt được ngươi? Sợ, đương nhiên sợ. Bất quá ta tự nhận có đầy đủ thời gian chạy trốn. Dù sao coi như biết rõ phương pháp, muốn thông qua chỗ này cơ quan cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Huống chi ta lưu ở chỗ này còn có thể nhìn một trận trò hay. Tô Hạo Thần cười ha hả nói ra. Tiêu Trường Sinh nhướng mày. Thập thất thúc, ta cảm giác có gì đó quái lạ. Tiểu tử này lưu ở nơi này mục tiêu, tuyệt đối không phải đơn thuần muốn nhìn chúng ta quá quan. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Tiêu Trung Hải chau mày. Lúc này, một cái thủ hạ bỗng nhiên nói ra. Lão gia, ngài xem tiểu tử này có thể hay không là muốn cố ý xúc động cơ quan. Cố ý xúc động? Tiêu Trung Hải thần sắc khẽ giật mình, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tiểu tử này là lại đánh loại này chủ ý. Thật đúng là ác độc. Cái này đại sảnh cơ quan hung hiểm vô cùng. Nếu như đang lúc bọn hắn sấm quan thời điểm, Tô Hạo Thần đột nhiên dùng chân khí cố ý đập nện sai lầm gạch vuông, lập tức liền sẽ xúc động cơ quan. Như thế bọn hắn đã có thể nguy hiểm. Tiêu Trường Sinh cũng minh bạch tới. Thập Thất Thúc, chúng ta hiện tại nên làm thế nào? Tiểu tử này quá âm hiểm. Hừ, không quan hệ, đợi chút nữa ta cái thứ nhất đi. Các ngươi đi theo ta đằng sau. Chỉ cần có ta tại, hắn tuyệt không có cơ hội xúc động cơ quan. Tiêu Trung Hải tự tin cười một tiếng. Đàn võ cảnh cường giả thực lực, so với huyền võ cảnh có thể không phải mạnh một đinh nửa điểm. Hắn có tự tin vô luận Tô Hạo Thần có ý đồ gì, đều có biện pháp ngăn cản. Bắt đầu đi. Hắn khoát khoát tay ra hiệu đám người cùng lên. Sau đó liền một bước bước vào đại sảnh. Lúc này Tô Hạo Thần ánh mắt cũng lạnh lùng xuống tới. Hắn lưu ở nơi này mục tiêu, đương nhiên không giống đối phương nghĩ như thế. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ cần có Tiêu Trung Hải tại, bản thân căn bản không có khả năng xúc động cơ quan. Hắn mục tiêu, kỳ thật liền là vì nhường đối phương nghi thần nghi quỷ. Sau đó bức bách đối phương lựa chọn nhường Tiêu Trung Hải đi ở trước nhất. Đàn võ cảnh cường giả thực lực không phải bình thường. Nếu để cho Tiêu Trung Hải đi ở phía sau, như vậy đợi chút nữa một khi cơ quan mở ra, đối phương rất có thể có cơ hội đào thoát. Nhưng đi ở phía trước cũng không giống nhau. Đến thời điểm có hậu mặt nhân quấy nhiễu, Tiêu Trung Hải tuyệt không có khả năng kịp thời đào thoát ra ngoài. Bất quá diễn trò muốn làm nguyên bộ, hắn hiện tại nhất định phải nhường Tiêu Trung Hải đám người coi là bản thân đoán đúng. Đối phương mới có thể yên tâm tất cả đều đi vào đại sảnh. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần quỷ dị cười một tiếng. Đột nhiên trong tay xuất hiện một đoàn chân khí. Sau đó ra vẻ đắc ý cười to. Ha ha a, các ngươi trúng kế. Hiện tại ta xem các ngươi còn không chết. Nói xong, hắn trực tiếp phất tay. Chân khí liền hóa thành một đạo kiếm mang. Trực tiếp bắn về phía cự ly bản thân gần nhất một khối gạch vuông. Người quả nhiên là lại đánh cái chủ ý này. Đáng tiếc có ta ở đây, há có thể để ngươi đạt được. Tiêu Trung Hải cười lạnh, đồng thời phải trong tay chỉ búng ra. Một đạo chân nguyên thế mà phát sau mà đến trước. Trong nháy mắt liền đem Tô Hạo Thần chân nguyên tức giận ngăn trở. Tô Hạo Thần không có ngừng tay, mà là tiếp tục bắn ra từng đạo chân khí. Nhưng là mỗi một lần, đều bị Tiêu Trung Hải kịp thời ngăn trở. Hiển nhiên, đàn võ cảnh so với huyền võ cảnh tới nói, không được chỉ là lực công kích cường đại, ngay cả tốc độ công kích cũng như khác biệt một trời một vực. Tiêu Trường Sinh thấy thế vô cùng đắc ý. Tô Hạo Thần, xem ra ngươi âm mưu không cách nào đạt được. Thế nào, nếu như còn có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng đi ra. Nếu là không có, vậy ngươi cách cái chết đã có thể không xa. Thủ hạ nghe xong, cũng đều nhao nhao cười như điên. Từ khi gặp được Tô Hạo Thần về sau, bọn hắn liền không có một sự kiện thuận lợi, thậm chí còn chết 4 cái đồng bạn. Cái này khiến bọn hắn đã sớm phiền muộn xấu. Thế nhưng là hiện tại, Tiêu Trung Hải thế mà dễ như trở bàn tay, liền phá hư Tô Hạo Thần âm mưu. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn. Lúc này tất cả mọi người đã trở về vào đại sảnh. Bọn hắn thân hình chung quanh lắc lư, dựa theo ký ức không ngừng đạp vào từng khối gạch vuông. Rất nhanh liền đi qua 1/3 đại sảnh. Ngay tại lúc này, một mực tại bắn ra chân khí Tô Hạo Thần đột nhiên dừng tay. Trên mặt nghiền ngẫm Tiếu Dung đứng ở đó bất động. Tiêu Trường Sinh lập tức cười to. Tiểu tử, ngươi làm sao không xuất thủ? Chẳng lẽ là đã trải qua nhận thua? Thừa dịp hiện tại nhanh chạy đi. Nếu như chờ chúng ta xuyên qua đại sảnh, ngươi ngay cả chạy cơ hội đều không có. Ha ha ha ha, chạy. Tô Hạo Thần mỉm cười lắc đầu. Không cần, các ngươi đã trải qua trúng kế. Ta liền ngốc ở nơi này nhìn các ngươi chết như thế nào. Trúng kế, mọi người vẻ mặt sững sờ, đều cười nhạo lắc đầu. Mà Tiêu Trường Sinh càng là mặt mũi tràn đầy trào phúng. Tiểu tử, đến bây giờ còn mạnh miệng, có ý tứ sao? Nếu như đã vô kế khả thi, vậy liền chuẩn bị ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Có lẽ bản thiếu gia còn có thể. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên toàn bộ đại sảnh đột nhiên chấn động một cái. Tiếp theo tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong,